hay nói là Tề Vân Diên cũng được. Anh vừa nói vừa lái xe bay nhanh chóng bay từ đường trên không qua đây. Chiếc xe bay này được xem như là xe công vụ của đơn vị nào đó ở Liên minh các hành tinh. Có thể bay được, là xe loại nhỏ, chỉ có 4 chỗ ngồi, bề ngoài không khác xe hơi là bao, trừ việc được lắp đặt thêm trang bị để bay nhanh. Chiếc xe này đương nhiên là anh mượn dùng rồi. Đối với anh mà nói, lái phi cơ vẫn là quen nhất. Nhưng ở Liên minh các hành tinh, mỗi một chiếc phi cơ bay trên không đều phải được cho phép, nếu không sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Phi cơ của anh bây giờ đang ở trạng thái phi pháp, không phải tình huống đặc biệt không thể sử dụng được. Cho dù là xe bay, đến gần trường đua ngựa cũng rất dễ dàng bị camera của trường đua ngựa quay được. Hệ thống an ninh của trường đua ngựa Lạc Phi tương đối đầy đủ, trừ cửa lớn được mở ra. Các phương hướng khác nếu như có xe cộ hoặc là người đi đường không rõ lai lịch đến gần, đều sẽ bị thu lấy hình ảnh thông tin. Đặc biệt là xe cộ, chỉ cần quét qua biển số xe, bọn họ lập tức có thể tra ra được tất cả thông tin của chiếc xe này. Ví dụ như chiếc xe bay anh đang lái bây giờ, nếu như bọn họ lấy được thông tin là có thể tra ra được nó thuộc về nơi nào, người nào, hôm nay bên đơn vị đó có cho đi không, là tài xế nào lái xe. Mục đích ban đầu là phải đi đâu? Tất cả tin tức đều có thể tra được rất rõ ràng. Chỉ cần không khớp, hoặc là bọn họ tra được đối phương đã báo mất tích xe bay ở công ty xe sở thuộc, vậy thì bọn họ có thể trực tiếp gửi thông tin của nó lên hệ thống cảnh sát, xin sự đồng ý bên chỗ cảnh sát, phái người cắt đứt quyền bay của xe, chạm đến báo động. Như vậy, đến lúc đó chiếc xe bay này sẽ vừa bay vừa vang lên còi báo động, bại lộ vị trí. So với thế kỷ 21, trộm xe bây giờ tuyệt đối là kỹ thuật hạng nhất, lái được sau khi trộm càng là kỹ thuật siêu đẳng. Vệ Thường Khuynh điều khiển xe bay nghiêng đi, tránh được một đường ánh sáng kim loại thăm dò một cách hoàn hảo, bay vào phạm vi trường đua ngựa Lạc Phi, mà anh còn vừa lái vừa chú ý đến tình hình bên chỗ Tề Tiểu Tô, thuận tiện an ủi người vợ sắp bùng nổ vì mặt na nhà mình. Tề Tiểu Tô lười để ý đến việc nói năng ngọt xớt và mặt dày mày dạn hiếm có của anh, nhanh chóng đi qua một cái đường chạy tránh mưa. Hệ thống Tiểu Nhất đã lập kế hoạch xong thời gian rồi, lúc bọn họ chạy qua toàn bộ camera đều bị động tay chân, chỉ cần lùi hình ảnh lại mấy chục giây là sẽ không có cách nào nhìn thấy bóng Tề Tiểu Tô và Tần Tốc chạy qua được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người trong phòng điều hành tổng của Thế Trạch không thể tìm được bọn họ. Có hệ thống Tiểu Nhất ở đây, hệ thống của trường đua ngựa Lạc Phi căn bản không đấu lại được nó. Dù sao cũng không phải là hệ thống của quân đội. Cho dù là hệ thống của quân đội, có thể vượt qua được hệ thống Tiểu Nhất hay không vẫn rất khó nói. Trước khi chưa thăng cấp, hệ thống Tiểu Nhất vẫn không dám nói mình là hệ thống dũng mãnh nhất của Liên minh các hành tinh. Nhưng sau khi thăng cấp, sau khi nó tiến vào kho tư liệu tải tất cả tài liệu mới nhất về mới phát hiện, bây giờ nó đã mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi. Anh đã đến chưa? Vệ Thường Khuynh hạ thấp xe xuống, xoay hai vòng ở giữa không trung, đã tiến vào rồi. Nhưng chỗ tiếp giáp với đài quan sát tập trung tia sáng thăm dò, nếu như muốn bay qua, phải cắt đứt tia sáng, nếu không sẽ chạm phải báo động. Chỉ cần chạm vào báo động, hành tung của bọn họ sẽ bị bại lộ, cũng không giấu được Bành Khố Các. Để Tiểu Nhất xử lý. Tề Tiểu Tô nghe thấy anh đã sắp đến rồi, cô nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 2 phút, lập tức thấp giọng nói với Tần Tốc, tăng tốc. Xe bay không thể dừng lại ở trên đài quan sát được. Vừa rồi hệ thống Tiểu Nhất nói cho cô biết, nơi này chỉ có đài quan sát là chỗ thuận lợi để tiến vào và rời đi nhất, nhưng cũng là nơi khảo nghiệm kỹ thuật nhất. Bởi vì toàn bộ mặt đất của đài quan sát đều bố trí dây thăm dò, chỉ cần có kim loại hay vật nặng đè lên, tất cả báo động ở trường đua ngựa sẽ lập tức vang lên. Đây là vì đề phòng có người lái xe bay đến trộm ngựa. Ngựa ở đây đều là giá trị liên thành, bị trộm đi một con cũng là tổn thất rất lớn. Cho nên, xe bay của Vệ Thường Khuynh đến đài quan sát rồi cũng không thể đáp xuống sân thượng được. Cô phải nắm chắc thời gian. Lúc anh đến lập tức chạy tới, nhảy vào xe, sau đó lập tức rời đi. Chút chuyện còn con này không cần Tiểu Nhất ra tay. Giọng nói vững vàng của Vệ Thường Khuynh khiến cho Tề Tiểu Tô không khỏi ngẩn ra. Anh tự xử lý được à? đã quá lâu không đích thân chơi một chút rồi. Mọi người mau đếm đi, 130 giây là anh sẽ đến. Anh còn có thể chơi nữa à? Thiếu soái có thể làm được. Trước kia lúc không có bản hệ thống, nghe nói đều là ngài ấy tự làm. Hệ thống tiểu nhất nói, mọi người mau đếm đi, bắt đầu đếm ngược. 130 giây. Tề Tiểu Tô tăng nhanh tốc độ, tần tốc bám theo. Tần tốc nhìn cô lao nhanh như gió về phía trước liền kinh ngạc trong lòng. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi theo. Tại sao tốc độ của cô có thể nhanh như vậy chứ? Mà lúc này, Bành Khố Các ngồi trên chiếc máy bay bên ngoài đột nhiên ngồi thẳng lên, cầm bộ đàm trong xe lên nói, đã theo dõi bên chỗ đài quan sát chưa? Thuộc hạ phụ trách giám sát ngẩn ra, đội trưởng, ngài nói là cái đài quan sát chuyên chở ngựa đua của trường đua ngựa đó ạ. Bố trí canh phòng bên trường đua ngựa cũng rất chặt chẽ, chắc cô ta không thể nào rời đi từ đó được chứ nhỉ? Nếu như thế Trạch giúp cô ta thì sao? Bành Khố Các giật mình, thầm mắng một tiếng. Hắn lại không chú ý đến bên đó. Nếu như thế Trạch thật sự muốn giúp Tề Vân Diên, cô ta cũng chỉ có thể rời đi từ nơi đó. Tướng quân Ma Ly đã phê chuẩn lệnh truy nã của chúng ta rồi. Cậu thế Trạch không dám làm trái lại ý của ông ấy đâu. Thuộc hạ phân tích, đồng thời cũng lập tức điều ca mơ dơ bên chỗ đài quan sát. Quan tâm tới việc hắn có làm trái lại hay không làm gì, điều động phi cơ số 3 và số 4 cho tôi, nhắm trúng hướng đài quan sát. Chỉ cần có vật bay khả nghi, lập tức nổ súng bắn phá cho ông đây. Đội trưởng, như vậy sợ rằng, trực tiếp nổ súng ở đây, hậu quả rất nghiêm trọng. Phải biết trường đua ngựa là của thế Trạch, hơn nữa bây giờ không phải là lúc có thể quét sạch nơi này. Bên trong còn có rất nhiều khách, ngộ nhỡ ngộ thương đến ai, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, liên minh chơi lớn có chuyện gì ông đây chịu trách nhiệm? Bành Khố Các lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám nói nữa, lập tức nhận lệnh. Phi cơ số 3, số 4 nhận được chỉ thị đều ngẩn ra. Muốn nổ súng với đài quan sát của trường đua ngựa sao? Trước không nói chủ nhân của trường đua ngựa này là ai, có thân phận gì, đây đang là ở thủ đô liên minh đấy. Bọn họ không có phê chuẩn của bộ chỉ huy cũng không thể tùy ý nổ súng ở không phận thủ đô liên minh được. Chuyện này không những sợ ngộ thương khách ở trường đua ngựa, động tĩnh cũng sẽ kinh động đến tất cả cư dân ở thủ đô liên minh, dẫn tới khủng hoảng. Đây không phải là chuyện nhỏ. Trước kia bọn họ không phát hiện đội trưởng lại điên cuồng như vậy. Bây giờ hắn thật sự không quan tâm đến chuyện gì nữa rồi à. Đây là mệnh lệnh của đội trưởng. Một câu mệnh lệnh này, phi cơ số 3 số 4 không dám do dự, lập tức chuyển họng súng nhắm về hướng đài quan sát. Đã điều động xong súng, đã vận hành thử xong, đợi lệnh. Bên này, hết mệnh lệnh lạnh lùng này tới mệnh lệnh lạnh lùng khác được truyền tới. Bên kia, Tề Tiểu Tô và Tần Tốc đang định xông vào thang máy lên đài quan sát. Chỗ này cấm người vào. Thang máy bên đó thiết lập thẻ quét. Có người mặc đồng phục trường đua ngựa vẫy tay hét lên với bọn họ. Nhưng Tề Tiểu Tô không hề giảm tốc độ, lao nhanh đến. Một tay quật ngã người kia, một tay chống xuống nhảy lên. Động tác rơi xuống nhảy lên dứt khoát, ấn lấy thang máy. Tần Tốc cũng nhanh chóng nhảy qua quét thẻ. Quay đầu nhìn người đàn ông kia, anh ta đang vật lộn muốn bò dậy. Cửa thang máy mở ra, bọn họ lập tức lắc mình đi vào. Dưới sự điều khiển của hệ thống tiểu nhất, thang máy đi với tốc độ nhanh nhất, vèo một cái bay lên trên. Tần Tốc kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô. Bây giờ không phải là ảo giác của anh ta nữa rồi chứ. Tốc độ của thang máy rõ ràng là không bình thường. Còn 8 giây. Tề Tiểu Tô trầm giọng quát lên, chuẩn bị xông lên. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã nhìn thấy một chiếc xe bay lao xuống. Cửa xe đã mở ra. Thời gian vừa vặn, Tề Tiểu Tô lập tức dẫn đầu chạy nhanh qua đó, cất bước nhảy lên, xông vào trong xe. Tần Tốc nghiến răng, lúc này anh ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể theo cô thôi. Anh ta lập tức lao lên cùng. Lúc anh ta vừa mới lên bậc cửa xe liền nhanh chóng đóng lại. Tề Tiểu Tô nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta vào trong xe, nếu không, anh ta sẽ bị cửa xe kẹp lấy. Mất mặt, tài nghệ còn không bằng vợ tôi nữa. Trong buồng xe vang lên một giọng nói trầm lạnh. Tần Tốc đần ra như bị sét đánh. Giọng nói này. Xe bay nghiêng đi, lướt qua hàng rào bảo vệ bay ra ngoài. Phi cơ nhắm bắn. Vệ Thường Khuynh nhìn màn hình kiểm soát của xe bay, khóe môi hơi cong lên. Vậy thì bắt đầu chơi thôi. Tề Tiểu Tô liếc Tần Tốc vẫn đang hóa đá, lắc đầu, đi về phía ghế điều khiển. Theo cô thấy, thứ tốt nhất của xe ở Liên minh các hành tinh không phải là có thể bay, mà là không gian rất lớn. Cho dù chiếc xe này gọi là xe 4 chỗ, nhưng thật ra thì còn có không gian rất lớn có thể đứng lên đi lại được. Ở thủ đô Liên minh có thể tùy ý lái phi cơ nổ súng à? Tề Tiểu Tô đi tới bên cạnh Vệ Thường Khuynh, ngồi xuống ghế phụ. Hệ thống tiểu nhất tự động chiếu bản đồ thao tác của loại xe bay này trong đầu cô, đủ loại chức năng liếc qua là hiểu ngay. Tề Tiểu Tô từng nói với nó, bất cứ lúc nào cô cũng muốn học tất cả những thứ ở Liên minh các hành tinh. Tề Tiểu Tô nhanh chóng đối chiếu với xe nhìn một lần, nhớ đại khái rồi. Sau đó nhìn thấy cái máy tính siêu mỏng dán ở bên cạnh vô lăng, phía trên toàn là mệnh lệnh dài chi chít, còn có một cái khung vuông nhỏ bên trên chớp tắt những điểm sáng đỏ. Những thứ này là bên tấn công. Vệ Thường Khuynh nói rồi ra mấy mệnh lệnh cho hệ thống tiểu nhất. Những mệnh lệnh kia là mệnh lệnh cho máy móc. Khác với bình thường Tề Tiểu Tô nói chuyện với tiểu nhất, tiểu nhất cũng chỉ có thể lập tức thi hành. Tề Tiểu Tô nghe không hiểu lắm, nhưng cô nhanh chóng thấy được nhiều điểm sáng màu vàng xuất hiện chớp tắt trên màn hình hơn. Màu vàng là bên chúng ta tấn công, Vệ Thường Khuynh giải thích. Chúng ta còn có thể tấn công được hả? Tề Tiểu Tô kinh ngạc, bọn họ lấy đâu ra mảng tấn công chứ? Chắc không có chuyện chiến đội Diệm Ưng lái hết phi cơ ra rồi đấy chứ? Nghe nói bây giờ tất cả phi cơ của chiến đội Diệm Ưng đều đã bị cấm bay rồi mà. Em có nhìn thấy không? Những điểm vàng này đều là xe của trường đua ngựa và xung quanh đó. Vệ Thường Khuynh nói, xe hiện nay, đặc biệt là xe có thể bay đều có thể điều khiển từ xa. Chỉ cần nô một tiếp cận vào hệ thống xe cộ là có thể điều khiển được. Bành Khố Các muốn theo dõi, chúng ta sẽ cho hắn mười mấy, thậm chí mấy chục mục tiêu luôn cũng được. Vàng thau lẫn lộn, cẩn thận trong xe có người, đừng làm người khác bị thương. Tề Tiểu Tô vẫn chưa từng tiếp xúc với loại chiến đấu như vậy, nhất thời vừa lo lắng vừa hưng phấn, lòng bàn tay cũng dịt đầy mồ hôi. Nếu xe bị nổ hết thì ai chịu trách nhiệm? Mấy cái xe đó đều là xe không, anh sẽ không tổn thương người vô tội đâu. Vệ Thường Khuynh nói, đương nhiên là đội trưởng Bành Khố Các uy phong lẫm liệt phải chịu trách nhiệm rồi. Vì một người đẹp mà điều động chiến đội phi cơ, mặt mũi của hắn cũng thật lớn. Hơn nữa, người đẹp này lại còn là vợ anh nữa. Nghĩ người phụ nữ của anh dễ bắt nạt lắm chắc. Lại còn dẫn đội chiến đấu tới đấu với vợ anh. Thiếu soái rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy thì quá tuyệt rồi, chơi với hắn đi. Tề Tiểu Tô càng hưng phấn hơn, nhìn điểm sáng màu vàng trên màn hình càng ngày càng nhiều, mắt cô sáng lên, chỗ này đâu có phải là mười mấy, mấy chục, phải sắp đến cả trăm rồi, đây tuyệt đối là cảnh tượng lớn đấy. Chơi nhất định sẽ rất náo nhiệt. Bên chỗ đài quan sát có động tĩnh chưa? Không biết tại sao, bây giờ tất cả tâm tư của Bành Khố Các đều đặt hết bên phía đài quan sát. Hắn luôn cảm thấy, đó chính là một cửa đột phá, chỉ có chỗ đó là có khả năng cao nhất. Hơn nữa, nhất định là có người tiếp ứng, nếu không hắn không tin dựa vào người phụ nữ kia và Tần Tốc là có thể trốn khỏi vòng vây của hắn được. Nhưng là ai sẽ đến chi viện cho cô? Sẽ là ai đây? Hắn thấy hơi hưng phấn, trực giác cho thấy hắn sẽ bắt được một con cá lớn. Nhưng cá lớn có thể là ai? Bây giờ có ai có thể được hắn coi là cá lớn đây? Tinh tặc mạnh nhất liên minh. Nhưng ngay cả Ai In cũng không biết tinh tặc mạnh nhất liên minh ở đâu. Không thể nào xuất hiện ở chỗ này được. Chắc chắn không phải. Đội trưởng, tất cả camera đều có điểm sáng. Thời gian khoảng 4 giây. Thuộc hạ có chút run rẩy nói. Tất cả đều bị dao động. Rất rõ ràng. Chính là có người tác động đến. Tất cả mọi người đều lo lắng. Có thể khống chế cùng lúc tất cả camera, cao thủ. Xịch xịch xịch. Bọn họ bỗng nghe thấy một trận tiếng khởi động động cơ. không phải là truyền đến từ phía đài quan sát, ở phía sau chúng ta. Có người trầm giọng nói, bọn họ không chỉ bao vây trường đua ngựa mà còn phong tỏa một đoạn đường phía sau, bởi vì tuyệt đối không thể để sau lưng mình sơ hở được. Nhưng bây giờ phía sau chỗ bọn họ phong tỏa lại có tiếng động cơ xe. Số 5 đi xem. Bành Khố Các vừa dứt lời, những người đó quay đầu đã nhìn thấy một cảnh khiến cho con ngươi bọn họ co rút mạnh lại. Một chiếc mô tô bay lao về phía bọn họ với tốc độ hơn 200 km/h. Sau chiếc mô tô đó còn có mười mấy chiếc xe nữa. Tập kích phía sau bọn họ là có ý gì? Chẳng lẽ trong những chiếc xe đó có vũ khí gây nổ à? Bắn nổ đoàn xe. Bành Khố Các trầm giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, Liên minh muốn có đứa bé của Thường Khuynh đội trưởng, ngộ nhỡ trong những chiếc xe đó có người thì sao? Có người do dự hỏi, cho nên chuyện này còn cần tôi dạy các cậu à? Không biết kiểm tra, không biết kêu gọi đầu hàng hả? Bành Khố Các lạnh lùng nói, cho dù bên trong xe có người, thì ngăn cản tôi bắt người cũng là cản trở quân vụ. Chỉ một lát đã vang lên tiếng kêu gọi đầu hàng của bọn họ, cho nên tất cả sự chú ý gần như đều tập trung ra phía sau. Bành Khố Các trợn to mắt. Không đúng, trực tiếp bắn nổ đội xe đó. Phi cơ số 3, số 4, lập tức tấn công về phía đài quan sát. Bành Khố Các gào lên ra lệnh vào bộ đàm, nhưng lúc này đã muộn rồi. Vệ Thường Khuynh đã lái xe bay rời khỏi đài quan sát, ra khỏi phạm vi giám sát của hắn rồi, mà tất cả camera cũng đã khôi phục lại bình thường. Bọn họ nhìn thấy tất cả các hướng đều có xe đang lái qua đây, tiến sát về phía bọn họ. Có thể thấy trong tất cả những chiếc xe đó đều không có người. Nhiều xe không như vậy, còn có xe vận chuyển ngựa, xe công việc trong trường đua ngựa đều lái về phía bọn họ. Phía cửa tây có rất nhiều xe đang chạy ra. Phía cửa bắc có hai cái xe có khả năng là của cậu Thế Trạch đang đi ra, có cần chặn lại không? Phía cửa đông cũng có rất nhiều xe đang chạy ra, đội trưởng, không phải đều ngăn tất cả lại đấy chứ? Các hướng đều có tiếng người gấp gáp báo cáo, nhiều xe đồng thời chạy ra từ các cửa như vậy, khiến cho bọn họ không kịp đối phó. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều xe đều lắp kính một chiều. Người ngoài không dễ dàng nhìn thấy bên trong xe có người hay không hay là ai. Cho dù bọn họ muốn ngăn cản, nhất thời cũng không có nhiều người như thế. Con nhỏ đó nhất định muốn dùng chiêu loạn lạc này để thừa cơ chạy ra ngoài. Chặn tất cả xe lại. Kiểm tra kỹ từng xe một. Bành Khố Các gào lên. Muốn thừa nước đục thả câu, lợi dụng loạn lạc mà chạy đi à? Đừng tưởng là dùng nhiều xe như vậy thì có thể đạt được mục đích. Đội trưởng, tất cả xe đều không dừng lại. Đều đang lao qua đây. Không phải có rất nhiều cái là xe không sao. Trực tiếp cho nổ. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng lao ra ngoài. Thủ đoạn của cô gái đó cao hơn so với dự đoán của hắn. Nếu như để cho cô chạy ra khỏi trường đua ngựa, chạy ra khỏi phạm vi bao vây, liên minh các hành tinh lớn như vậy, muốn tìm cô sẽ khó hơn nhiều. Đương nhiên, hắn nắm chắc cuối cùng có thể bắt được cô, nhưng hắn không muốn đợi, một đêm cũng không muốn đợi, một ngày cũng không muốn đợi. Nếu như bây giờ không bắt được cô thì khó mà giải mối hận trong lòng hắn được. Nếu như tối nay không thể hành hạ cô, mặt mũi của hắn còn để ở đâu được nữa. Hắn muốn dùng người phụ nữ này để nói cho cả liên minh biết, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn được. Ai động vào hắn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không phải chỉ là một đống xe không thôi sao? Hắn sẽ cho nổ luôn. Đây là việc quân sự. Sau chuyện này, bên chỗ tướng quân Mali sẽ thu dọn cho hắn. Quân đội của liên minh các hành tinh có tiền. Còn sợ không đền nổi những chiếc xe này chắc. Phi cơ số 5, số 6 nhận được mệnh lệnh. Xông ra ngoài như chim ưng. Họng súng loại nhỏ có lực sát thương nhắm ngay vào những chiếc xe lao giá kia, không chút do dự ấn vào chốt bắn. Tiếng nổ lần lượt vang lên làm cho những con ngựa trong trường đua ngựa cũng bị giật mình hí lên. Khách ở bên trong vốn dĩ vì bao vây mà bị nhốt vẫn không thể rời đi cũng đều bị kinh sợ, có người thậm chí bị dọa nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Chuyện gì thế? Người nhìn về phía cửa dương mắt đờ đẫn, có người hoảng sợ ôm đầu chạy. Ánh lửa ngút trời, có mảnh vỡ bị nổ bay, cắt qua không trung đập vào cửa kính. Mặc dù kính của trường đua ngựa là kính cao cấp tăng cường thêm chống vỡ, nhưng lực bắn như vậy vẫn khiến cho kính bắt đầu vỡ nứt từ bên trong, giống như mạng nhện. Sắp đánh nhau rồi à? Có phải là tinh tặc tập kích không? Là... Ai in à? Chạy cái gì? Không phải thiếu tướng Bành đang dẫn binh ở bên ngoài sao? Thế Trạch nhìn thấy hình ảnh trong camera, anh ta hóa đá một hồi lâu, sau khi phản ứng lại liền tức giận cực độ, Bành Khố các điên rồi. Lẽ nào lại như vậy? Ức hiếp người quá đáng vừa thôi. Điên cuồng bắn phá bên ngoài trường đua ngựa của anh ta như vậy, hắn muốn làm gì hả? Ông chủ, xe của anh. Trợ lý của anh ta chỉ vào một cái camera bên trong chiếc xe riêng được đặt thêm hệ thống bay mà Thế Trạch thích nhất bị một loạt súng máy bắn quét. Xe của tôi, đó là người vợ anh ta yêu nhất. Thế Trạch đập mạnh lên bàn kiểm soát, gọi đến phòng làm việc của ban chấp hành cho tôi. Tôi muốn khiếu nại quân đội. Anh ta giận điên lên rồi cũng không nghĩ đến việc gọi điện thoại cho cậu ruột của mình là tướng quân Ma Ly nữa. Trực tiếp gọi đến phòng làm việc của thủ trưởng ban chấp hành luôn. Mà lúc này, thủ trưởng cũng đang nhận được một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại cá nhân. Bên ngoài, bữa tiệc trà chiều nhỏ mà ông ấy tổ chức cho cháu gái của mình sắp bắt đầu. Khách khứa sắp đến cả rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói nghe hơi kìm nén. Nghe nói ông muốn chọn một nửa cho cháu gái ông. Ông thật sự để tâm đến nó đấy. Thủ trưởng của Liên minh các hành tinh đứng ở sau tấm kính, đút hai tay trong túi quần, tai nghe đeo sát bên tai phải, tóc mai đã hơi bạc trắng. Nhưng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú nho nhã của ông ấy. Đây là một người đàn ông mặc dù đã không còn trẻ, nhưng phong độ và khí chất đều vô cùng xuất sắc. Hai con ngươi sâu thẳm lộ ra thần thái nhìn xa trông rộng, dáng người thon dài mặc âu phục màu xanh bảo thạch, giày da màu đen không nhiễm chút bụi nào, là một người đàn ông khuôn khổ. Tôi để tâm đến nó không phải là chuyện nên làm sao. Nó cũng đã phải chịu không ít tủi hờn rồi. Thủ trưởng nói, giọng ông cũng rất dễ nghe, mang từ tính ôn hòa. Chuyện nên làm, giọng nói trong điện thoại hơi dừng lại một chút. Vậy thì tôi không tủi hờn hà? Thủ trưởng khẽ thở dài, nói, tôi biết. Vậy thì tốt, nếu như tôi bảo ông gả cháu gái của ông cho con trai tôi, ông có đồng ý không? Thủ trưởng ban chấp hành cau mày lại, nhưng cho dù là cau mày, cũng vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất có sức hấp dẫn. Đừng nói mấy lời giận dỗi trẻ con như thế, tôi đây mà là giận dỗi trẻ con à? Đây là giận dỗi trẻ con hà? Bây giờ tôi không có gì cả, tôi muốn có cháu trai thì có gì là không đúng chứ? Ông vẫn có con gái, đương nhiên ông không phiền muộn gì rồi. Thường Khuynh đã không còn nữa rồi, bà muốn cháu trai thế nào chứ? Trong lòng ông biết rõ, tôi có cách để có cháu trai. Năm đó bà làm chuyện kia với nó vốn dĩ tôi cũng không đồng ý, nếu như nó biết có thể sẽ rất hận bà đấy. Ông nói linh tinh. Người trong điện thoại có chút mất khống chế kêu lên, sự thật chứng minh quyết định năm đó của tôi là chính xác. Bởi vì có cái quyết định đó cho nên bây giờ tôi mới có cơ hội có được cháu trai. Cả đời này tôi đã không có được hạnh phúc, chồng cũng bỏ tôi mà đi, con trai chết trận, còn bị gánh tiếng oan phản quốc. Tôi còn cái gì nữa chứ? Thủ trưởng ban chấp hành nhất thời không biết nên nói gì nữa. Người trong điện thoại vì quá bức xúc nên cũng thở dồn dập hơn. Sau một hồi im lặng, thủ trưởng mới thở dài, nói, không phải bà đã tìm mặt na rồi sao? Đúng là tôi đã tìm tới con bé thật. Vậy ông đồng ý giao đồ của Thường Khuynh cho tôi rồi hả? Không có thứ kia, làm sao tôi khiến cho mặt na mang thai con của Thường Khuynh được chứ? Nhắc tới cái này, thủ trưởng ban chấp hành lại im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, Liên minh mèo vờn chuột. Chuyện này bà để tôi suy nghĩ thêm đã. Ông ấy thấp giọng nói. Suy nghĩ cái gì? Ông còn sai người ngăn mặt Na xin hồ sơ tin tức cư dân thay Thường Khuynh. Ông thế này là muốn ngăn cản việc hôn nhân của nó và mặt Na đúng không? Thủ trưởng ban chấp hành day day chán, mệt mỏi nói. Tôi chỉ là cảm thấy, trước kia mặt Na theo đuổi Thường Khuynh nhiều năm như vậy, Thường Khuynh đều không chấp nhận nó, chứng tỏ Thường Khuynh không thích kiểu con gái như mặt Na. Bà quyết định thay nó như vậy, Thường Khuynh biết rồi không phải là sẽ giận bà sao? Giờ ông gọi luôn nó ra đây mà giận tôi đi này. Câu này lại khiến cho thủ trưởng ban chấp hành phải day day hai đầu lông mày. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của ông ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ, lộ ra sự đau khổ bi thương. Cúp điện thoại, thủ trưởng ban chấp hành nhìn ánh chiều tà buồn bã rải xuống bên ngoài. Đến tầm tuổi như ông ấy rồi, cũng đã nếm được mùi vị bị mất đi. Không giống với mất đi trước kia, ít nhất ông ấy vẫn còn có thể nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh, biết anh trưởng thành rồi, biết anh càng ngày càng xuất sắc, nhìn anh dựa vào năng lực của chính mình mà nộp lên những bài thi xuất sắc, nghe người khác khen anh, ca ngợi anh, nghe thấy các cô gái gieo hò vì anh, đỏ mặt run tim vì anh, ông ấy cũng thấy vinh dự, như vậy là đủ rồi. Nhưng lần mất đi này, chính là mất đi vĩnh viễn, sẽ không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy nữa. Thậm chí, ông ấy cũng không có cách nào rửa sạch oan khuất giúp anh được. Bởi vì mặc dù ông ấy là thủ trưởng ban chấp hành tối cao của Liên minh các hành tinh, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhúng tay vào chuyện nội bộ của quân đội được. Hơn nữa, ông ấy cũng không thể để cho người khác nghi ngờ quan hệ của bọn họ. Ông ấy không biết dùng thân phận gì để giúp anh cả. Là ông ấy có lỗi với đứa bé đó. Nếu nói là mắc nợ, người mà ông ấy nợ nhiều nhất chính là anh. Thưa thủ trưởng, bên ngoài có người gõ cửa, đồng thời màn hình bên trong phòng sáng lên. Thủ trưởng ban chấp hành ngước mắt lên nhìn, thấy là trợ lý của mình. Ông nhanh chóng thu lại vẻ bi thương đau khổ trên khuôn mặt. Chuyện gì thế? Cháu của tướng quân Ma Ly, cậu Thế Trạch gọi điện thoại đến phòng làm việc, nói muốn khiếu nại quân đội. Ồ, còn có loại chuyện này nữa à? Thủ trưởng ban chấp hành kinh ngạc. Cậu ta có nói là đã xảy ra chuyện gì không? Thiếu tướng Bành hiện đang thi hành quân vụ, nổ súng ở chỗ trường đua ngựa Lạc Phi. Nghe đến đây, thủ trưởng ban chấp hành thật sự kinh ngạc, nổ súng ở thủ đô Liên minh. Bên chỗ quân đội là ai phê chuẩn? Tướng quân Ma Ly phê chuẩn, nói là phải bắt một người phụ nữ tên là Tề Vân Diên. Chuyện gì thế hả? Tề Vân Diên, cái tên này nghe rất lạ, là tinh tặc à? Thủ trưởng có muốn kiểm tra những chuyện đã xảy ra mà văn phòng đã tra ra được không? Còn bao lâu nữa thì bữa tiệc bắt đầu? Sau 10 phút nữa, vậy thì truyền tài liệu hình ảnh qua đây để tôi xem. Thủ trưởng ban chấp hành dừng một chút, nói, nếu như tướng quân Ma Ly đến thì mời ông ấy vào đây chứ. Tề Tiểu Tô không ngờ cô mới đến Liên minh các hành tinh, tài liệu cũng đã bị đưa tới mặt bàn của thủ trưởng ban chấp hành tối cao rồi. Lần này thật sự khiến chuyện này dùng beng đến nỗi tiếng tăm của cô đã sắp vượt qua nhân vật nổi tiếng thứ 95 của Liên minh các hành tinh rồi. Cái tên Tề Vân Diên này trở thành đối tượng mà các thế lực lớn đều tranh nhau nghiên cứu. Lúc này, cô đang ngồi ở ghế phụ, nhìn vệ Thường Khuynh thành thạo điều khiển xe bay nghiêng qua lại như con thoi trên không trung, chú ý tình hình dưới mặt đất, khống chế đợt tấn công vòng thứ hai của những chiếc xe không kia. Bành Khố Các hung dữ siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn những chiếc xe kia vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đột phá vòng vây của hắn. Nhất định Tề Vân Diên đang ở trong chiếc xe nào đó đợi xông ra. Các người nhìn thật kỹ cho tôi, không được bỏ qua một chiếc nào cả. Hắn nói đến phía sau, trong tai nghe đột nhiên có ít tạp âm, khiến cho giọng nói của hắn không được rõ lắm. Ánh mắt Bành Khố Các lập tức rét lạnh, ra dấu với thuộc hạ đang điều khiển bảng điều hành tổng ở bên cạnh. Có người muốn xâm nhập vào hệ thống chỉ huy của hắn. To gan lắm. Cha, lập tức vây quét thông tin của đối phương. Hắn sắp có thể bắt được đối phương rồi. Đối phương có thể điều khiển nhiều xe như vậy, chắc chắn cũng nấp trong bóng tối. Có một cái trí tuệ nhân tạo dũng mạnh. Là Tề Vân Diên à? Hay là người chi viện đến tiếp ứng cho cô? bọn họ muốn chết rồi mới dám xâm nhập vào hệ thống chỉ huy của hắn. Lần này để xem bọn họ gánh thế nào. Bị hắn phát hiện rồi. Hệ thống tiểu nhất thở dài, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Chỉ thiếu chút nữa thôi là nó có thể thành công xâm nhập vào hệ thống chỉ huy của Bành Khố Các. Đến lúc đó là vui rồi. Nhưng quả nhiên Bành Khố Các vẫn có bản lĩnh của hắn, rất nhạy bén. Hơn nữa, bây giờ hệ thống chỉ huy của quân đội dũng mãnh hơn nửa năm trước rất nhiều. Cho dù là nó muốn xâm nhập thì cũng có khó khăn nhất định. Tề Tiểu Tô nhớn mày, nếu hắn đã phát hiện ra vậy chắc chắn sẽ lập tức truy xét theo dấu vết qua đây. Bất kể nói thế nào, bọn họ đã an toàn rút lui ra ngoài rồi, nhưng vẫn nấp nhìn Bành Khố Các tử thủ trường đua ngựa Lạc Phi, phân cao thấp với một đống xe không, loại cảm giác này quá sảng khoái. Giống như mèo vờn chuột vậy, Bành Khố Các là con chuột, còn Vệ Thường Khuynh chính là mèo. Bây giờ cô đã hơi hiểu tại sao sau khi Vệ Thường Khuynh xảy ra chuyện, Bành Khố Các lại bành trướng nhiều như vậy rồi. Gần như có thể nói là có chút đánh mất chính mình. Đó là bởi vì Vệ Thường Khuynh mạnh hơn hắn quá nhiều. Trước kia nhất định là hắn bị thiếu soái chèn ép cho không thở nổi. Sau đó phát hiện mình lại có thể hủy diệt ngọn núi lớn đè trên đầu này rồi. Lập tức cảm thấy mình quá lợi hại. Lợi hại hơn Vệ Thường Khuynh nhiều rồi. Những thứ hào quang thuộc về Vệ Thường Khuynh trước kia cũng nên là của hắn rồi. Cho nên hắn cứ bành trướng như vậy. Không sao, hắn phát hiện ra thì càng tốt. Hắn sẽ càng tin là chúng ta vẫn còn đang ở trong trường đua ngựa, đang nghĩ cách để xông ra ngoài. Cho nên hôm nay hắn sẽ đối đầu đến cùng với trường đua ngựa Lạc Phi. Vệ Thường Khuynh rồi khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười vô sỉ. Nhưng Tề Tiểu Tô lại thích anh như vậy. Đây mới là người đàn ông của cô chứ. Bị ức hiếp đương nhiên phải hung hăng trả thù lại rồi. Bây giờ không thể lấy mạng của Bành Khố Các được. Hơn nữa muốn lấy mạng của hắn thì hời cho hắn quá. Phải chơi hắn một vố, đập tan sự tự tin của hắn, khiến cho hắn phát hiện mình thật sự không bằng người khác. Đó mới là sự đả kích lớn nhất đối với hắn. Huống hồ, bọn họ muốn quay về tuyệt đối không phải là để giết người trả thù. Mục đích của bọn họ là rửa sạch nỗi oan của Vệ Thường Khuynh, giành lại vị trí thuộc về anh. Dẫu sao đây cũng là liên minh các hành tinh mà anh yêu. Tề Tiểu Tô quay đầu lại nhìn Tần Tốc. Anh ta vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ đó, nhìn bóng lưng của Vệ Thường Khuynh. Không, bởi vì có ghế ngồi, bóng lưng cũng không nhìn được, chỉ có thể nhìn cái gáy của anh. Nhưng anh ta lại có thể nhìn đến nửa ngày như vậy, chẳng khác nào si mê. Tề Tiểu Tô bật cười. Tần Tốc, anh đang làm hòn vọng phu đấy à? Tôi cảnh cáo anh, đây là người đàn ông của tôi sẽ không nhường cho anh đâu. Mắt còn đỏ lên ngẩn ra nhìn chằm chằm nữa chứ. Đúng là phục mà. Nói linh tinh cái gì đấy? Vệ Thường Khuynh không nói nổi giơ tay ra véo má cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, liên minh trói chặt rồi cuối cùng anh cũng có thời gian xoay chỗ ngồi, nhìn về phía Tần Tốc. Nếu như nói những đội viên khác không có gì thay đổi so với trong ký ức của anh thì Tần Tốc lại thay đổi khá nhiều. Trưởng thành hơn, gầy hơn so với trước kia. Trước đây ở trong đội, cậu ta vẫn còn chút trẻ con, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không nhìn ra nét non nớt đó nữa rồi. Ngược lại còn có chút tang thương. Xem ra, Tần Tốc thật sự là người sống khó khăn nhất trong đội. Vệ Thường Khuynh khẽ thở dài một tiếng, nói: Tần Tốc, tôi trở lại rồi đây. Sau khi anh xoay người lại, Tần Tốc mới nhìn thấy gương mặt đó, môi anh ta run lên, đột nhiên ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, gào khóc. Tề Tiểu Tô trợn mắt ngẩn ra. Vệ Thường Khuynh cảm thấy không biết làm sao liếc cô một cái. Anh cũng không muốn, anh cũng không ngờ thuộc hạ mình đồng da sắt của mình lại sẽ khóc thành ra như vậy. Xem ra đàn ông thật sự có nước mắt. Chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi. Hệ thống tiểu nhất cảm khái. Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh. Thuộc hạ của mình khóc thành như vậy, trong lòng anh là cảm giác gì? Mặc dù có thể nói Tần Tốc là vì áp lực cuộc sống xô đẩy mà rút ra khỏi chiến đội Diệm Ưng, cũng được xem là một kiểu phản bội. Nhưng bây giờ trông anh ta còn tủi thân hơn cả Vệ Thường Khuynh.